Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 36, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Hồi tưởng lại mất lý trí trước sự tình, Bách Lý Nguyệt không khỏi cắn răng. Tổ tiên sao có thể dạng này? Hắn tại sao có thể? Nói lấy, nàng ủy khuất vô cùng ánh mắt nhìn lấy Tần Phong, nói: Tổ tiên khó nói, cứ như vậy đi rồi, một mực không có trở về. Uống rượu quá nhiều, không biết rõ, không biết rõ. Tần Phong lần nữa giả ngu. Có thể, Bách Lý Nguyệt kỳ thật còn muốn nói nàng phía dưới giống như bị xé mở rồi. Đau quá, thân thể có chút không chịu nổi cảm giác. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt vị này uống rượu càng nhiều, khẳng định so với nàng còn mơ hồ, cũng liền không có ý tốt mở miệng. Mặc dù nàng đã đoán được, chính mình lần thứ nhất không có rồi. Cái này đối với nàng mà nói khẳng định là quá đột ngột sự tình. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ có thể là một cái không đầu án oan. Làm chuyện gì đều không phát sinh rồi. Huống chi, đạt được nàng nam nhân là Tần Phong, Bách Lý Nguyệt cũng không hối hận. Mỹ nữ, ta cảm thấy hai chúng ta hiện tại mặc xong quần áo tương đối tốt. Ngủ ở chỗ này rồi một ngày, bên ngoài chính là tốt mấy canh giờ. Ta phải mau chóng ra ngoài. Một phương một quyển giang sơn bị người phát hiện, người liền định kéo quần lên liền đi sao? Một điểm trách nhiệm không gánh vác. Bách Lý Nguyệt sắc mặt băng, song phương lại lạnh. Kia ấn đường bông tuyết dấu ấn, càng làm cho Tần Phong cảm giác được rồi một luồng thấu xương rét lạnh. Cái này nữ nhân nghịch thiên cải mệnh về sau, quả thật bất phàm, liền hắn cái thiên phú này cực hạn đại viên mãn đều có chút kinh ngạc. Khụ khụ, Tần Phong lúng túng ho khan rồi hai tiếng, nói: Dù sao ta bên thân có mấy cái nữ nhân ngươi cũng biết rõ. Ngươi nếu không chú ý để ta phụ trách cả đời, ta đương nhiên không có ý kiến, cũng chỉ có thể dạng này rồi. Bách Lý Nguyệt sâu kín mà nói, một đôi mắt con người trong nháy mắt lại trở nên điềm đạm đáng yêu, nhu tình vô biên, để Tần Phong trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Nữ nhân này biến hóa thật là nhanh a, trong nháy mắt âm, trong nháy mắt tinh, có thể rời giường rồi sao? Tần Phong nói. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác trong lòng có việc. Một quyển giang sơn ngay tại cực âm hàn tuyền chỗ tại kia cái hang động đá vôi. Mặc dù có xám hồ yêu ở bên ngoài trông coi, nhưng Tần Phong vẫn là có chút không yên lòng. Biết rõ ngươi có việc, ngươi đi đi. Bách Lý Nguyệt khuôn mặt nóng lên. Ta nghĩ lại nằm một hồi. Thân thể có chút không thoải mái. Tốt a. Tần Phong lập tức một lộc cộc vén chăn lên. Lưu manh, nhìn thấy Tần Phong như vậy không chút kiêng kỵ không mặc quần áo nhảy lên. Bách Lý Nguyệt tức khắc đầy mặt đỏ bừng nói thầm lấy. Đột nhiên, nàng nhìn thấy rồi Tần Phong một nơi nào đó, tức khắc khuôn mặt thất sắc, làm sao lại đáng sợ như vậy? Thuận lấy Bách Lý Nguyệt ánh mắt, Tần Phong cúi đầu nhìn một chút. Không có ý tứ mà nói, mỹ nữ, ta chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5, một khi bị kích thích, nơi này đương nhiên không dễ chọc, đồ lưu manh. Bách Lý Nguyệt cắn răng mở miệng, không chi tâm bên trong nghĩ thế nào, bỗng nhiên lại nói, uy, vậy ngươi lúc nào thời điểm trở về? Tần Phong mắt nhìn thẳng nhìn lấy chăn mền xốc lên về sau, kia lộ ra một bộ hoàn mỹ nữ tính thân thể mềm mại. Hiển nhiên, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Nguyệt cái này hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại. Từ tối hôm qua đến hôm nay, hắn đem Bách Lý Nguyệt toàn thân trên dưới nghiên cứu rồi vô số lần, xác định đối nàng trên người mỗi cái bộ vị đều rất quen thuộc. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại cảm thấy mỹ nữ của hắn giống như lại mê người rồi rất nhiều. Tiên tử, đây là Tần Phong nhìn thấy nằm ở trên giường Bách Lý Nguyệt. Trong óc bên trong duy nhất ý nghĩ, bây giờ Bách Lý Nguyệt đã triệt để từ một tên độc môn nữ môn chủ, lột xác thành rồi không dính khói lửa trần gian tiên tử. Bất quá nàng mặc dù không dính khói lửa trần gian, lại bị Tần Phong cho ăn rồi. Đi qua cái này suốt cả đêm một ngày kích tình về sau, nàng triệt để từ nữ hài biến thành rồi nữ nhân, càng bắn ra rồi kinh tâm động phách mị lực, để Tần Phong cái này vừa mới đạt được nàng nam nhân. Vậy y nguyên khó mà chống cự nàng cái chủng loại kia mê người. Yên tâm, Man Hoang Cương vực chuyện rồi, ta khẳng định trở về, Tần Phong nói. Nói xong, Tần Phong rốt cục mặc xong quần áo, đi ra rồi nội điện. Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại cảm giác rất thoải mái a. Nội điện bên ngoài cách đó không xa, Bách Lý tộc trưởng xa xa nhìn thấy Tần Phong đi ra, lập tức cười tâu toét khô lâu miệng, già mà không kính cười nói, ngươi toại nguyện rồi. Tần Phong không khỏi nói, là ngươi chiếm phân nghi rồi. Hừ, kết quả là, nhà ta nha đều hấp thu cực âm băng phách, ngược lại là hoàn toàn thành tựu rồi tiểu tử ngươi. Bách Lý tộc trưởng hư lạnh, lại nói, phát hiện chúng ta nhà nha đầu tốt đi, về sau nhớ kỹ cùng với nàng nhiều vận động một chút. Đối ngươi như vậy, đối nàng, đều có hay không hạn chỗ tốt. Chậc chậc, thuần âm chi thể nữ tử, cùng thiên phú cực hạn đại viên mãn thiên kiêu đi thái âm bổ dương chi thuật. Ai nha, cái này hiệu quả, chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết thần cảnh cao thủ vậy hâm mộ không đến a. Đa tạ nhắc nhở, Tần Phong không có phản bác, bởi vì hắn không cách nào phản bác. Đi qua một đêm này gió mưa, Tần Phong đã cảm giác được, hắn thực lực đạt được rồi toàn phương vị tăng vọt. Loại này tăng vọt, thậm chí hoàn toàn không kém tại hấp thu cực âm hàn tuyền. Đi qua lần này cực âm hàn tuyền cơ duyên, một lần cùng thuần âm chi thể tiên tử kết hợp, hắn chí tôn bất diệt thể đã đến rồi tầng thứ 5 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tầng thứ 6 cũng chỉ kém một lớp màng. Tu vi vậy lần nữa tăng vọt, đạt tới quy nguyên tầng 6 trung hậu kỳ. Mà trọng yếu nhất là, hắn lực lượng linh hồn bây giờ đã đột phá đến cấp độ thứ 4, hồn quang như vòng xoáy. Đây là một cái lớn cảnh giới đột phá, cơ hồ có thể so với từ quy nguyên cảnh đột phá đến cực cảnh. Bây giờ, Tần Phong lực lượng tinh thần đã không hề nghi ngờ, trở thành rồi hắn tất cả lực lượng hệ thống bên trong mạnh nhất một loại. Mà lại cùng nhục thân lực lượng chờ chênh lệch còn càng ngày càng lớn. Cái này cũng khó trách, dù sao Tần Phong phân thân một mực ở linh hồn thánh điện, mượn nhờ 6 phương linh hồn ao tu hành, loại này một khắc không ngừng tu hành, lại thêm Tần Phong bản tôn mấy lần cơ duyên thuế biến, tự nhiên tăng lên tốc độ nhanh nhất. Bất quá, Tần Phong vậy rõ ràng, lần tiếp theo hắn lại cùng Bách Lý Nguyệt thân mật, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều rồi. Tựa như thập phương ao sấm, 6 phương linh hồn ao, cùng với cực âm hàn tuyền chờ cơ duyên đồng dạng, dưới gầm trời tất cả cơ duyên đều là như thế. Lần thứ nhất tác dụng tại nhân loại, bởi vì nhân loại cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại lực lượng này, sở dĩ phải giống như cái động không đáy, có thể bổ khuyết tự nhiên nhiều nhất, nhưng lần thứ nhất về sau có thể bổ khuyết cần muốn liền càng ngày càng ít rồi. Hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng có hạn, cho nên Lôi Vân Thần Điện ao sấm là thập phương yếu nhất ao sấm, hiệu quả cực lớn suy yếu về sau. Có thể tấn cấp mạnh hơn ao sấm, dạng này mặc dù không thể hoàn toàn bảo trì hiệu suất cao nhất, nhưng dù sao sẽ tốt hơn nhiều. Linh hồn thần điện 6 phương linh hồn ao cũng giống như vậy. Mà cùng Bách Lý Nguyệt thân mật, tựa hồ trừ rồi giống Bách Lý lão đầu nói, không có việc gì liền nhiều hơn vận động, lấy số lượng đền bù khối lượng, vậy không có biện pháp khác rồi. Nhưng đây đã là bất luận cái gì siêu phàm càng thánh đại năng hâm mộ không đến chuyện tốt. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, lẫn nhau có ích vô tận. Chờ ta tìm tới Xí Dương Kim Thạch, lần thứ nhất hấp thu, tin tưởng lại có thể đối với tu hành trợ giúp một bước dài. Tần Phong lặng yên nói, đã rời đi rồi một quyển Giang Sơn. Giang Sơn xã tác đồ một ngày nhiều thời giờ, ngoại giới mấy canh giờ, hang động đá vôi bên trong. Sám Hồ Yêu chịu Tần Phong mệnh lệnh, như trước đang thủ hộ cái này, phòng ngừa có nhân loại xông tiến đến nhìn thấy Giang Sơn xã tác đồ. Sám cáo, hiện tại thế cục như thế nào? Tần Phong vừa ra tới, lập tức hỏi nói, chủ nhân, bên ngoài đám nhân loại kia đều điên rồi, không ngừng dùng thánh cảnh đẳng cấp lực lượng oanh kích dị thú. Rất nhiều hang động đá vôi đều đổ sụp, nhân loại cùng dị thú đều tử thương vô số. Tần Phong lại hỏi nói, có người xông đến nơi này sao? Có mấy cái, bất quá đều để ta giết rồi. Cam đoan không ai nhìn thấy Giang Sơn xã tác đồ. Sám Hổ Yêu rất đắc ý, lại nói, chủ nhân, hiện tại dị thú chết chết, trốn thì trốn, đều không có rồi. Những cái kia nhân loại bắt đầu từng bước hang động đá vôi tìm kiếm. Chỉ sợ đằng sau sẽ còn có nhiều người hơn tìm tới nơi này. Dị thú đều không rồi. Tần Phong giật mình, Sám Hổ Yêu nói, đương nhiên rồi, phía trước có nhân loại không ngừng đồ sát. Đằng sau có ta cản trở, cực âm hàn tuyền vậy một giọt không dư thừa rồi, những cái kia còn sống dị thú đương nhiên đều trốn rồi. Tần Phong gật đầu, hoàn toàn chính xác, quy nguyên cảnh, cực cảnh dị thú trí tuệ cũng rất cao, dưới loại tình huống này, tự nhiên không tiếp tục chờ chết. Sám Hồ Yêu lại nói, bất quá những cái kia nhân loại cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ cái chủng loại kia đáng sợ bảo vật tựa hồ không có nhiều rồi. Ban đầu lúc một hồi liền oanh sát một lần, càng về sau càng ít, một lần cuối cùng nghẹn rồi rất lâu mới bỏ được đến sử dụng. Lưỡng bại câu thương mới tốt. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, ngươi về trước một quyển Giang Sơn a. Chủ nhân, Sám Hồ Yêu liền nói, không cần muốn ta giúp ngươi đối phó những nhân loại kia sao? Tần Phong lắc đầu, nói, bọn họ trong tay có thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo. Ngươi dạng này cường đại dị thú vừa xuất hiện, bọn họ khẳng định sẽ dùng trọng bảo oanh sát. Ngược lại là ta, ngược lại càng đảm bảo một chút. Mà lại, cái này với ta mà nói, chính là một lần lịch luyện, cho dù là nguyên bảng cao thủ, ta cũng không sợ. Hừ, vậy được rồi. Sám Hồ Yêu gật rồi đầu một cái, yêu mị con mắt nhìn rồi Tần Phong một mắt, rốt cục trở lại rồi một quyển Giang Sơn bên trong, thu hồi một quyển Giang Sơn, Tần Phong cũng là lập tức rời đi. Ai, lần trước sông Man Hoang Cương Vực, Hầu Thiên Ngọc cùng Nhan Chân chết rồi, không nghĩ tới lần này lại sông Sài Liệt Dương vậy chết rồi. Chết quá nhiều người rồi, vẻn vẹn nguyên bảng cao thủ đã chết rồi không thấp hơn 10 người. Chỉ sợ lần này Man Hoang Cương Vực sông sáo về sau, nguyên bảng bài danh phải có một lần lớn biến động rồi. Không được cao thủ càng nhiều, năm thế lực lớn cao thủ liên tiếp không ngừng xuất hiện. Quả nhiên là thề phải chiếm lấy nhất thế luân hồi hoa không thể a. Chúng ta đều muốn cực âm hàn tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch. Nhưng bởi vì đạm thai cổ tộc nếu không tiếc giá lớn chiếm lấy nhất thế luân hồi hoa, vậy khiến cho cái khác bốn thế lực lớn đều muốn tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa rồi. Bác Viên, huynh, ngươi nói chúng ta nếu như cướp được rồi nhất thế luân hồi hoa, có phải hay không cũng có thể dùng cùng đạm thai cổ tộc vị kia tộc trưởng đổi lấy một phần so cực âm hàn tuyền, Xí Dương Kim Thạch càng lớn cơ duyên sao? Ha ha ha, chúng ta liền cực âm hàn tuyền cái bóng đều không tìm tới đâu. Ngươi liền nghĩ lấy nhất thế luân hồi hoa rồi. Hồ Dung huynh, những này thế lực lớn giữa lục đục với nhau, quyền hạn giao dịch, chúng ta vẫn là tốt hơn ít dính vào. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tần Phong cũng là từ một chỗ khác hang động đá vôi miệng đi ra. Bắc Viên huynh, Hồ Duy huynh, Tần, ha ha, Hàn Phong huynh, nhìn thấy Tần Phong, Bắc Viên, Hồ Duy Long cũng là sững sờ, chợt lập tức tiến lên đón. Ta liền biết rõ, chỉ bằng Liên Sùng Dương những người kia, khẳng định không làm gì được rồi Tần huynh. Hồ Duyên Long cười nói, Hàn Phong huynh, người thực lực tiến bộ tốc độ vậy quá nhanh đi, đúng là giết vào rồi nguyên bảng. Ngay tại hơn 3 tháng trước, ngươi mới, Bắc Viên bỗng nhiên muốn nói lại thôi, bốn phía người nào đều có thể xuất hiện, hắn biết không có thể nhiều lời, bất quá ý kia, cùng biểu tình khiếp sợ đã nói rõ rồi hết thảy. Không hổ là kia cá nhân, phục. Hồ Duyên Long cũng là giơ ngón tay cái lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN